Chàng rể quyền thế, chương 1905, góc truyện audio.com, chấm, Uông Linh đan nghiến răng nghiến lợi, gắn từng chữ nói, tôi lặp lại lần nữa, cho dù tôi chết, cũng sẽ không gả cho anh, dầm, bây giờ cuối cùng Trần Vũ Long không thể kìm nén được nữa. Anh ta đá ra một cái, chỉ trong nháy mắt, chỉ thấy Uông Linh đan bay ngược về sau. Trực tiếp đập lên trên cái giường đỏ bằng gỗ. Phụt, một tiếng, Uông Linh đan phun ra một ngụm máu tươi. Trực tiếp nhuộm đỏ khăn trải giường. Huyết hoa như mai vàng nở rộ. Vô cùng đau đớn. Anh, Uông Linh đan quật cường ngẩng đầu. Nhìn chằm chằm Trần Vũ Long. Nhưng cô ta lại phát hiện. Trong đôi mắt Trần Vũ Long đều là nóng rực. Giống như bạo hành người phụ nữ anh ta thích. Là chuyện vô cùng sung sướng. Loại ánh mắt này khiến toàn thân Uông Linh đan run lấy bấy. Cảm thấy lạnh lẽo. Cô nhớ tới một lời đồn. Trong lời đồn Trần Vũ Long là một tên biến thái. Anh ta thích hành hạ phụ nữ tới chết nhất. Người phụ nữ chết trong tay anh ta mấy năm nay gần 3 chữ số. Chấm, Uông Linh đan, tự mình cởi sạch sẽ đi. Trần Vũ Long hít sâu một hơi. Rút khăn tay ra chà lau ngón tay mình. Kìm nén sung sướng như nước chảy. Nếu cô tiếp tục phản kháng. Tôi thật sự sợ tôi không nhịn được đạp chết cô mất. Trên mặt Trần Vũ Long là tiếc hận. Giống như đang chiêm ngưỡng một cây đàn hiếm có. Lát nữa sẽ tan thành mây khói. Dầm. Ngay sau đó. Chỗ cửa truyền tới tiếng kêu thảm thiết. Sau đó hai người đàn ông vạm vỡ mặc âu phục bay ngược ra. Trực tiếp đập xuống sàn nhà. Sau đó một giọng nói lạnh lùng truyền đến. Trần Vũ Long, anh dám động vào người phụ nữ của tôi. Tôi diệt cả nhà họ Trần ở thủ đô anh. Anh tin không? Thân thể Uông Linh đan hơi run rẩy. Cô ta biết anh đến. Vẻ mặt Bùi Nguyên Minh lạnh nhạt chậm rãi đi vào đại sảnh nhà họ Uông. Mà nhìn người đi tới. Xung quanh lập tức yên tĩnh lại. Hơn 10 người lặng ngắt như tờ. Tầm mắt nhìn về phía Bùi Nguyên Minh theo bản năng. Có thể nói là Bùi Nguyên Minh xuất hiện vô cùng bá đạo. Người bên cạnh Trần Vũ Long. Cả đám đều từ trên cao nhìn xuống nhìn kỹ anh. Có người vẻ mặt khinh thường. Có người trên mặt xuất hiện nụ cười lạnh. Còn có người không nói nên lời chào phúng. Theo bọn họ, có người dám xuất hiện phá hủy chuyện tốt của Trần Vũ Long. Đó thực sự là hành động muốn chết. Tuy Bùi Nguyên Minh nói muốn tiêu diệt nhà họ Trần ở thủ đô. Nhưng có thể làm được chuyện. Cách chương.